Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 305, Thiên Trạch quyết định. Nghe Tư Đồ Lôi vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn hơi hơi nhăn đầu lông mày. Hắn phảng phất chứng kiến vô số người ngã trong vũng máu. Hắn chứng kiến núi thây biển máu. Trong đầu hiển hiện Hồ Cổ, Trương Khuyết đám người đi xa bóng lưng. Trình Thanh Phong rơi xuống hố sâu tình hình. Thiên Cơ Tông trưởng môn và tất cả trưởng lão cùng Thiên Quân Vạn Mã một màn. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập, ngửa đầu nhìn lên trên trời ánh trăng, hít thở một hơi thật sâu. Trình Thanh Hàn nói: "Thái úy, người phụ tá phụ hoàng ta cầm xuống đại hạ." Tư Đồ Lôi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trình Thanh Hàn, không trả lời. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói: "Không nghĩ tới ngươi lão còn phải làm phiền ngươi lần nữa, bận rộn một lần. Thần chi chỗ trước, trách, muôn lần chết không từ." Tư Đồ Lôi khóe miệng hơi hơi dơ lên, cúi đầu, hướng Trình Thanh Hàn thật sâu thi lễ một cái. Tại Thương Triều Hoàng Cung phế tích cả đêm, sáng ngày thứ hai sáng sớm, Trình Thanh Hàn mang theo Tư Đồ Lôi, Ấu Tinh Thừa lấy Phượng Hoàng Khôi Lỗi trở lại truyền tống trận. Nhìn thấy Thiên Trạch chúng, Ấu Tinh xác thực giật mình một hồi, rồi lại không có làm nhiều kinh ngạc, ôm tì bà đi tới một bên. An tĩnh ngây ngô, đại trưởng lão đang muốn hỏi Trình Thanh Hàn điều tra thế nào. Tư Đồ Lôi hướng Trình Thanh Hàn nói: "Điện hạ, Dung Thần cùng đại trưởng lão nói mấy câu." Nói, Tư Đồ Lôi cười cùng đại trưởng lão nói vài lời. Hai người hướng phía xa xa đi tới. Trình Thanh Hàn lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Mặc cho Tư Đồ Lôi cùng đại trưởng lão mà đi, hắn đã đoán được Tư Đồ Lôi muốn nói điều gì. Trong lòng hắn mơ hồ có chút không đành lòng. Tại Thiên Trạch bên trong, đại trưởng lão luôn luôn thoạt nhìn là nghiêm khắc nhất, nhưng cũng là nhất ôn hòa cùng chung với Thiên Trạch một cá nhân. Quét nhìn liếc mắt 2000 tên Thiên Trạch đệ tử, Trình Thanh Hàn cười cười, hướng phía bọn hắn vẫy tay, chúng Thiên Trạch đệ tử gặp từng cái đã chạy tới, cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cùng bọn họ nói chính mình trong 3 năm chứng kiến hết thảy. Trong lúc nhất thời, sở hữu đệ tử nghe được trong lòng run sợ rồi lại kích động hưng phấn. Nhìn lấy trên mặt bọn họ thần tình, Trình Thanh Hàn nói thầm: "Luôn có người được hy sinh." Tư Đồ Lôi cùng đại trưởng lão nói hồi lâu, mãi cho đến Thái Dương dần dần ngã về Tây, hai người mới về đến truyền tống trận chỗ. Tư Đồ Lôi mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt: "Thiên Trạch chúng đệ tử gặp đại trưởng lão đàm luận lâu như vậy mới vừa về." Nhao nhao nhìn sang, đại trưởng lão hướng đang cùng Thiên Trạch chúng đệ tử nói giỡn Trình Thanh Hàn gật đầu. Mới nói: "Lão thân cũng tại xa xa nghe được, tông chủ trong 3 năm này kinh lịch phi phàm. Cho tới nay, lão thân đều cho rằng thiên hạ chỉ có Đại Hạ Quốc, Đại Dư Quốc cùng Đại La Quốc. Không nghĩ tới Nam Hải Bỉ Ngạn, truyền tống trận đối diện còn có Đại Hoang. Hơn nữa, Đại Hoang thực lực càng cường đại hơn, chiến loạn càng thêm bình thường. Lão thân muốn, hoặc là, mọi người chúng ta đều hiểu lầm lịch đại tiền bối tâm nguyện. Kiến thức hạn chế chúng ta tưởng, chúng ta vẫn cho là đỉnh đầu cái kia vùng trời mới là chúng ta thiên. Thẳng đến đi tới truyền tống trận bên này, lão thân mới phát hiện, Thiên Trạch lịch đại tiền bối đến từ chính Đại Hoang, mà bọn hắn nguyện vọng thật là để cho chúng ta Thiên Trạch trôi nổi thiên hạ, phổ độ chúng sinh tại toàn bộ thiên hạ, bao quát truyền tống trận đối diện Đại Hoang. Chúng đệ tử từng cái thu liễm trên mặt hưng phấn cùng kích động, lẳng lặng nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói: "Cho nên, lão thân vừa rồi làm một cái quyết định, lão thân đem ở lại truyền tống trận bên này, coi như Thiên Trạch tân hỏa, ở chỗ này, vì ta Thiên Trạch khai sáng một mảnh tiểu thiên địa." Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau lấy, chúng đệ tử cũng từng cái trầm mặc đang suy tư cái gì. Đại trưởng lão nói: "Nơi đây không bắt buộc bất luận kẻ nào, thế nhưng, ít nhất phải lưu lại 200 tên đệ tử coi như hộ tống tông chủ và mọi người trở lại Thiên Trạch. Thánh địa truyền tống trận khởi động, lưu lại 200 tên đệ tử cũng không cần lo lắng. Đại trưởng lão nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Tông chủ trở về cùng thánh nữ. Nhị trưởng lão bọn hắn thương lượng xong. Thường cách một đoạn thời gian liền đổi 200 người đệ tử. Dạng này, mỗi cái đệ tử coi như xuất môn lịch luyện. Sẽ không vĩnh cửu đậu ở chỗ này. Trình Thanh Hàn hướng đại trưởng lão thật sâu thi lễ một cái nói. Đại trưởng lão, người ân tình ta Trình Thanh Hàn trọn đời không quên. Mặc kệ tương lai ta có thể làm được trình độ nào. Ta đều hội nhớ kỹ thiên trạch mục đích. Trôi nổi thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Phàm là ta đại hạ quốc danh giới đi tới. Tất cả bách tính đều muốn an cư lạc nghiệp. Không phân chủng tộc cùng địa vực. Không phân thân phận cùng địa vị. Nếu làm không được, trời đánh ngũ lôi. Vạn kiếp bất phục. Thiên trạch chư vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Chúng đệ tử cũng đều khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Bực này thề độc, đủ thấy bọn họ tông chủ quyết tâm. Ấu Tinh cũng có chút kinh ngạc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Hồi lâu, đứng lên nói, điện hạ, thứ cho ta không thể đi theo ngươi. Trình Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía Ấu Tinh. Ấu Tinh nói, vùng đất này, khả năng ta so ở đây chư vị đều muốn quen thuộc. Như thế nào tách ra khả năng xuất hiện ở nơi này đoàn người? Tách ra hắn vương thất phát hiện, ta mới có thể giúp được một tay. Hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Ấu Tinh sắc mặt mơ hồ có chút dừ tợn nói. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Tương lai điện hạ lần nữa trở về mảnh đất này thời điểm. Khẩn thỉnh cho phép ta cùng nhau xuất chiến. Đi qua vô số khó có thể ngủ say trong thời gian. Ta đã chịu đủ. Ta vốn là người nên chết. Tất nhiên còn sống. Ta muốn dùng đôi tay này vì những cái kia mất đi huynh đệ tỉ muội báo thù. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu lăn xuống. Ấu Tinh ôm tì bà hai tay hơi hơi dùng sức. Nức nở nói. Còn có ta cái kia thúc thúc Bắc Minh Vương. Ta nhất định phải làm cho hắn biết rõ. Chúng ta những thân nhân này trong mắt hắn có hay không chỉ là phương tiện mà thôi. Tại sao muốn lặng lẽ vứt bỏ chúng ta. Mặc cho chúng ta bị vương thất tàn sát. Ta đáp ứng. Trình Thanh Hàn nói. Chư vị trưởng lão nhất tề nói. Tông chủ, bọn ta cũng lưu lại. Chúng đệ tử đồng nói. Bọn ta thề sống chết phụ tá tông chủ giúp đỡ thiên hạ. Muôn lần chết dứt khoát. Trình Thanh Hàn trong lòng run lên. Hai tay nắm chặt, hồi lâu, hướng mọi người quỳ xuống lại. Đứng lên, Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi hướng đi đại trưởng lão. Trình Thanh Hàn nói. Nơi đây liền nhờ cậy đại trưởng lão. Ta trở về an bài xuống. Nhường Bán Tuyết chuẩn bị thiết lập sẵn lượt. Thường cách một đoạn thời gian nhường một nhóm đệ tử trở về. Tốt có thể cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó người nhà bọn họ đồng ý. Ở nơi này bên an trí một nhóm người. Trình Thanh Hàn dừng lại chốc lát. Lại nói. Lần này ta về trước đi chuẩn bị thái tử sắc phong công việc. Sau đó ta sẽ đem võ thần như thế nào đột phá trở thành võ thánh bí mật hướng toàn bộ thiên hạ công. Bố ra. Đến lúc đó, ta sẽ để cho người ta chuẩn bị cần phải vật tư đưa tới. Đại trưởng lão gật gật đầu nói. Tông chủ, người đã lớn lên rất xuất sắc. Tương lai thời gian không cần lão thân ngươi cũng có thể hoàn mỹ xử lý một vài sự vật. Lão thân liền không nói nhiều. Những thứ này đều là thiên trạch cho ta. Trình Thanh Hàn nói. Đại trưởng lão gật đầu. Hướng phía chư vị trưởng lão và chúng đệ tử nói. Mọi người mỗi người tại trên quyển trục lưu lại một phần huyết thư. Nói, đại trưởng lão nhìn về phía bên người hư không nói. Ảnh, chuẩn bị một phần quyển trục, nhường mọi người in dấu tay đi lên. Đây là, Trình Thanh Hàn cùng chúng đệ tử đều vẻ mặt mờ mịt. Đại trưởng lão nói, tông chủ, trở về sau đó, mang theo sở hữu đệ tử thủ ấn đi lịch đại tổ tiên ngủ yên vị trí. Mở ra bọn hắn nắp quan tài A. Ta thiên trạch trải qua đời 21. Mỗi một thời đại tông chủ lúc còn sống đều sẽ lưu lại một phần di thư. Hội giao cho ta thiên trạch gặp phải cử tông vô pháp quyết định thời khắc. Bọn hắn đối chúng ta những thứ này hậu bối nhắc nhở. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.